Cổ Trần nhìn đến một khối đá khắc khác, dường như nó cũng là một mảnh ghép của bản đồ kia. Kết nối lại với nhau vừa hay đã tương đối hoàn chỉnh. Phong linh thuật, Cổ Trần vui mừng khôn xiết. Nhìn những nét chạm khắc trên mặt đá kết hợp với hai khối chưa hoàn chỉnh kia đã được bổ sung thêm rất nhiều thông tin. Chúng liên quan đến một cấm thuật vô cùng lợi hại. Phong linh thuật cách chương.